Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2414, tiểu triều hội. Tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn nguyện ý lưu tại trấn Hải Quân. Nguyên nhân kỳ thực cùng tổ thần điện hạ chế độ có quan hệ. Diệp Chân mặc dù nói gia nhập tổ thần điện hạ, nhưng là đối với tế ti hệ thống có chỗ hiểu biết. Tế vệ hệ thống, căn bản không có nghiên cứu qua. Tổ thần điện bên trong, chia làm tế ti cùng tế vệ. So sánh dưới, tế ti địa vị cao hơn, tiền đồ rộng lớn hơn. So sánh dưới, tế vệ địa vị còn kém một bậc. Bất quá tổ thần điện hạ tại Đại Chu, địa vị chỉnh thể siêu thoát ra khỏi trần thế. Tế vệ tuy nhiên tại tổ thần điện bên trong địa vị, nhưng xuất ra qua cũng là rất lợi hại lóa mắt. Cấp độ càng sâu nguyên nhân lại là tế vệ chế độ. Tổ thần điện hạ tế vệ chủ yếu chính là vì các điện hạ cùng các điện hạ các tế tự phục vụ. Có thể nói tổ thần điện hạ tế ti cũng là tổ thần điện hạ các tế tự hầu hạ hộ vệ. Tại tổ thần điện bên trong, chỉ muốn địa vị đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thu hoạch được một chi đơn độc tế ti đội ngũ tùy tùng. Như các điện hạ phó điện chủ, khoảng chừng chủ tế, điện chủ, cùng tổ thần điện hạ quyền tế, giám sát chờ một chút, chỉ cần nhậm chức chức vụ này, liền sẽ thu hoạch được một đội số lượng không giống nhau. Tu vi không đợi tế vệ, cũng bị sai khiến một tên tế vệ thống lĩnh. Tỷ như Diệp Chân, nhậm chức rất linh điện tả đại chủ tế về sau, liền thu hoạch được 100 tên tế vệ tùy tùng, cùng một tên tế vệ thống lĩnh. Hiện tại thống lĩnh chiến nô Doanh Dịch Tuyệt, cũng là Diệp Chân tế vệ thống lĩnh. Cơ bên trên, một cái tế vệ đang bị chỉ cho người nào đó làm tế vệ thống lĩnh về sau. Kỳ vận mệnh, liền cùng nó hộ vệ đối tượng vui buồn tương quan. Tựa như là Diệp Chân tế vệ thống lĩnh Dịch Tuyệt, từ tùy tùng tại Diệp Chân bên người lên, liền đánh lên Diệp Chân ấn ký. Diệp Chân mạnh, địa vị hắn làm theo mạnh. Diệp Chân yếu, địa vị hắn làm theo yếu. Nếu là Diệp Chân chết, hắn tự nhiên là mất đi tế vệ thống lĩnh trước, coi như không bị tổ thần điện hạ hỏi tội, quay lại tổ thần điện hạ về sau, cũng chỉ có thể đảm nhiệm phổ thông tế vệ một viên. Mà lại, thường thường là loại kia tham gia nguy hiểm nhất sự vụ pháo hôi một dạng tế vệ. Tươi thiếu lại có xoay người thời cơ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tế vệ thống lĩnh đều là lớn nhất thiếp thân, trung thành nhất, nhất là hộ chủ, cũng là thân nhất tin tư mật. Đây là chức trách vị trí chỗ quyết định. Ai sẽ dùng một cái khác người dùng qua tế vệ thống lĩnh tới làm chính mình thân tín, làm không thỏa đáng ví von. Tựa như là ăn táo, người khác gặm qua táo, ai nguyện ý ăn? Loại tình huống này, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước. Coi như Mặc Chuẩn cái này tế vệ thống lĩnh không bị hỏi tội, từ nay về sau kết quả cũng chỉ có thể là đầu quân để đó không dùng tán. Mà lại, làm tế vệ, làm cho dù tốt, cả một đời cũng vẫn là cái tế vệ. Người trước phong quang, đi theo chủ nhân được nhờ, nhưng là tại Diệp Chân dưới tay trộn lẫn cái huân tước vô cùng dễ dàng. Nếu là có thể trộn lẫn cái tước vị, trở thành quý tộc, coi như không có phong địa, này cũng có thể manh che chở tử tôn, tạo phúc đời sau. Trên thực tế, liền trong vấn đề này, Mặc Chuẩn trong khoảng thời gian này đã xoắn suýt thật lâu. Cho tới hôm nay Diệp Chân hỏi, lúc này mới tại chỗ tỏ thái độ. Diệp Chân tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Tổ thần điện hạ tế vệ môn, từng cái chiến lực cường đại, mỗi người đều tinh thông số loại thần thông bí thuật, có phụ trợ, có phối hợp, có bọn họ gia nhập, trấn hải quân chỉnh thể lực lượng cùng chỉnh thể sinh tồn tính, liền sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên nhượng tổ thần điện hạ thả người, độ khó khăn không nhỏ, nhưng là Diệp thực sự tin tưởng, chỉ phải cố gắng, vẫn là có thể làm đến. Đến tận đây, Trấn Hải trong quân bộ chỉnh hợp, xem như triệt để hoàn thành. Chỉ có nội bộ chỉnh hợp thành công, Diệp Trân Tại trở về Lạc ấp về sau, tài năng hướng lên đưa ra yêu cầu. Bằng không, người nội bộ đều không có thống một thanh âm liền đưa yêu cầu. Đây không phải là vô nghĩa sao? Từ Giang Châu rời đi, Diệp Trân dưới trướng hơn 100 chiếc soái cấp linh chu, lập tức liền tăng lên tới cao nhất tốc độ. Một ngày vị ly mở ly thân vương cơ nguyên khống chế khu. Một ngày không coi là an toàn, Diệp Trân càng là cẩn thận từng ly từng tí nhượng đại nhĩ đoá niếp đinh giám sát xung quanh phương. Viên 3 vạn dặm động tĩnh, không ngừng cải biến phương hướng, tránh đi phía trước tồn tại quân doanh cùng thành trì. Thẳng đến sau 9 ngày, vượt ngang qua Du Long Sông, đến Giang Bắc địa vực, Diệp Trân nhất thẳng treo lấy tâm, lúc này mới yên lòng lại. Cuối cùng là tiến vào Đại Chu khống chế bàn, tiến vào Đại Chu địa bàn, sự tình liền dễ làm nhiều. Định địa phương tốt hướng, tìm tới một nhà gần nhất thượng cổ Na Di trận, tại hướng quân bộ báo cáo chuẩn bị về sau, liền phục dùng thượng cổ Na Di trận hành quân. Một ngày nửa về sau, Diệp Trân dưới trướng Trấn Hải quân, liền xuất hiện tại đã lâu Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận. Đã sớm cùng quân bộ liên hệ nguyên nhân, Diệp Trân đại quân vừa mới xuất hiện, liền có quân bộ quan viên mang theo Diệp Trân đại quân đi đến hướng chỉ định quân doanh. Ở giữa xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm, quân bộ quan viên ban đầu đề phòng bị khả năng xuất hiện ma tộc làm loạn làm lý do, muốn đem Diệp Trân dưới trướng 75.000 ma tộc chiến nô doanh mang đi cái khác quân doanh trông giữ, bị Diệp Trân nghiêm từ cự tuyệt về sau, kém chút không có chơi cứng. Sau cùng, vẫn là đệ tam đại quyền tế có thể mạch ra mặt người bảo đảm, mới bình ổn lại chuyện này. Nửa ngày sau, tại nhân ma chiến trường huyết chiến mấy năm, tại ma tộc nội địa một mình tác chiến làm tháng 3 Trấn Hải quân. Lần thứ nhất bước vào khắp nơi đều hiện ra an toàn khí tức Đại Chu quân doanh. Bước vào tung bay lấy Đại Chu quân kỳ trong quân doanh trước tiên. Các binh sĩ gieo hò thời khắc, lời binh sĩ quỳ sát tại đá vụn cùng hoàng thổ lót đường trên giáo trường. Bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nhất tướng công thành vạn cốt khô, không tự mình kinh lịch người. Rất lợi hại khó minh bạch cái này ở trong gian nan thống khổ cùng dày vò. Quan hậu cần ngay trước đại quân mặt, đem bọn hắn đã sớm viết xong di thư xé vỡ nát. Từ hôm nay trở đi, Trấn Hải quân đại yến 3 ngày, ăn thịt bao ăn no, rộng mở cung ứng, mỗi người mỗi ngày mỹ tửu một vò, trừ không được tự tiện ra ngoài doanh trại. Trong vòng 3 ngày, chư lệnh không khỏi. Diệp Trân thanh âm, lần nữa lệnh Trấn Hải quân lên tiếng hoan hô lên. Về nhà, cũng là phải nhượng các tướng sĩ thư giãn một tí. Sau đó, Diệp Trân liền lại gọi tới Ngưu Nhị. 3 ngày này, người dưới trướng tuần thiên thần đem vất vả một điểm, nghiêm mật tuần tra, để phòng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chờ 3 ngày này qua đi, cho ngươi thêm dưới trướng các huynh đệ thay phiên cho nghỉ lễ thời gian dài. Thuộc hạ minh bạch, đại soái xin yên tâm. Thu xếp tốt đại quân, Diệp Trân liền theo truyền chỉ cha chồng quay lại Lạc ấp. Theo đại chu chế, chinh chiến trở về đại tướng, hồi kinh trước tiên, cũng là diện thánh. Diệp Trân tới là không có tư cách này, nhưng là lập xuống lớn như thế công, cũng liền có tư cách. Tắm rửa tịnh thân về sau, thân mặt tiếp kiến Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rủ xuống hỏi ý kiến dưới, ngay trước một đám quần thần mặt, Diệp Trân đem Trấn Hải quân lập xuống công huân một vừa tung ra. Trong khoảng thời gian này, Trấn Hải quân đốt giết giết hại ma tộc lớn nhỏ lãnh địa 57 khối, công phá ma tộc thành trì trọng trấn 5 tòa, thu hồi đại biểu ma tộc lĩnh chủ, thành chủ huyết sắc tinh quang quan 35 chỉ, chém giết ma tộc quân dân lấy 2.000 vạn nhớ, mang về ma tộc đầu người 900 vạn khỏa, thu được linh thạch, lấy trung phẩm linh thạch mà tính, liền hàng trăm triệu, cái khác các loại quân sự vật tư càng là không đếm được. Sở hữu quân huân, đều có theo quân quân pháp quan lấy lưu ảnh ngọc giản lưu ảnh. Không một phân khuếch đại, cái này vẻn vẹn bên ngoài trực tiếp chiến công, gián tiếp, Diệp Chân trấn hải quân cử động, kiềm chế ma tộc đại quân ít nhất 500 vạn mà tính. Chậm lại nhân ma chiến trường phòng tuyến công phá sau ma tộc tiến công tốc độ. Liên tiếp tập kích dưới, Đại Chu một lần nữa đoạt lại Hồ Châu, cũng có Diệp Chân nhất nửa chi công, những này quân công đều là rõ như ban ngày, dù ai cũng không cách nào mạt sát. Diệp Chân trấn hải quân mang đến 20 vạn ma tộc tù binh, cũng làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long trước đó chưa từng có cao hứng. Quyết định sau 5 ngày tự mình tiếp nhận Diệp Chân hiến bắt được. Sau đó lấy tù binh huyết tế hưởng ăn tổ thần. Đây hết thảy, từ không cần nhiều đồng hồ. Tin tức truyền ra, Đại Chu cả nước vui mừng. Nhưng là, chính thức trọng đầu hí. Lại tại lấy tù binh huyết tế tổ thần về sau ngày thứ 3 tiểu triều sẽ lên. Tiểu triều sẽ lên, nhân tôn hoàng đem cùng rất nhiều trọng thần. Thương nghị trấn hải quân chi công qua, định ra phong thưởng phương án. Nhưng là, tiểu triều sẽ trả chưa đến. Lạc ấp bên trong, lời đồn đại đã đầy trời lên. Truyền ly thân vương cơ nguyên, chấn động thân vương cơ giới các loại thảo luận chính sự thân vương. Đều đem lấy phân thân trình diện. Càng có truyền ngôn, quân bộ đã định ra nhạc dạo trấn hải quân có công lớn. Nhưng cũng có sai lầm thành trọng tội. Công là công, tội là tội, Đại Chu. Thế nhưng là thưởng phạt phân minh, trấn hải quân tiền đồ, tại lạc ấp theo như đồn đại, đột nhiên liền trở nên phiêu diêu đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,